Thần Điêu Phong Vân, chương 337, La Lị U Nếu, góc truyện audio.com, đứng thẳng ở ngoài phòng, nghiêng đầu nhìn trong phòng hết thảy hồng loan, tâm phác phác nhảy lên, nàng này góc độ, chỉ có thể nhìn đến Công Tôn Lục Ngạc toàn thân xích quỳ gối giường thượng, mà kia đầu lại phục ghé vào Huyết Thiên Quân bắp đùi chỗ. Bởi vậy có thể thấy được nàng đang ở làm cái gì. Mà Huyết Thiên Quân trên mặt thỏa mãn ý cười, còn có kia từng trận đãng lòng người hồn thanh âm, làm cho còn không có thường đến thỏa mãn Hồng Loan bụng một trận khô nóng. Một hồi lâu, Công Tôn Lục Ngạc phốc một tiếng, phun ra trong miệng hung khí, ngẩng đầu nhìn nằm ngửa Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Phu quân, ta nói đúng rồi đi, Hồng Loan nhất định tìm lấy cớ chạy, nàng biết ta nhìn thấy ngươi ở trong này. Còn tưởng rằng ta sẽ sinh khí đâu. Ha ha, Hồng Loan thoạt nhìn là cái tính tình rất mạnh cứng rắn nữ nhân. Kỳ thực nhát gan thật sự, ta đều nói, ngươi sẽ không ăn giấm chua à, Huyết Thiên Quân cười nói. Công Tôn Lục Ngạc lúc này về phía trước hoạt động thân mình. Dịu dàng nói, ở người khác giường thượng cùng phu quân cùng nhau như vậy. Thật đúng là kích thích, Huyết Thiên Quân giận dữ nói. Nếu Hồng Loan tại đây, vi phu càng kích thích, ta nghĩ nàng nhất định không có đi xa. Nếu là phu quân tưởng, ta cái này đi đem nàng kêu lên đến. Công Tôn Lục Ngạc kỳ thật sớm biết rằng Hồng Loan giờ phút này ngay tại ngoài phòng trốn tránh. Nàng cùng Huyết Thiên Quân đều biết nói, nhưng là nữ nhân là không thể bức bách. Nếu Hồng Loan thật sự thoải mái phóng khai, sẽ gặp chính mình tiến vào. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói. Không cần, ta không thích bắt buộc nàng. Ừ nhẹ một tiếng, Công Tôn Lục Ngạc đã nâng lên thân, xuống phía dưới rơi xuống, đem Huyết Thiên Quân hung khí nuốt đi vào. Một tiếng thỏa mãn duyên dáng gọi to, tựa hồ là cố ý bàn, kêu rất lớn thanh, a, phu quân, hảo đại, người ta thật thoải mái a. Một trận thay đổi rất nhanh, Công Tôn Lục Ngạc thực hội lắc lư chớp lên tuyết trắng mông. Cao thấp bộ động Huyết Thiên Quân hung khí, Huyết Thiên Quân hai tay cầm nàng trước người một đôi vú. Dùng sức xoa bóp, lúc này Công Tôn Lục Ngạc duyên dáng gọi to nói. A, ân, phu quân, là người ta, chấm chấm, tiểu huyệt, hảo, vẫn là, Hồng Loan hảo a, ân, quá tuyệt vời, ha ha, ta còn thực không có vẻ quá. Công Tôn Lục Ngạc không thuận theo không buông tha hỏi. Phu quân, kia Hồng Loan. Có hay không nói qua phu quân lớn không lớn? A, ân, làm cho nàng thích khó chịu a. Nghe của nàng câu hỏi, Huyết Thiên Quân kích tình cũng bị châm, thắt lưng một chút hạ rất nhanh hướng về phía trước đỉnh. Ngoài miệng nói, ngươi phu quân của ta bản sự, ngươi còn không biết thôi, người nào nữ nhân ở ta dưới thân hội khó chịu. Lúc này Công Tôn Lục Ngạc bị Huyết Thiên Quân hung khí một trận loạn đỉnh. Cơ hồ đã nói không ra lời, chính là hừ hừ thở hổn hển. A, ân, a, quá mỹ diệu, a, tốt, lúc này nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Chính mình thủ cũng bắt đầu vuốt ve chính mình vú. Hồng Loan tâm thần nhảy dựng, trên mặt hiện ra lựa chọn, tiến vẫn là không tiến. Rõ ràng Huyết Thiên Quân cùng Công Tôn Lục Ngạc cũng không để ý nhiều nhân. Hơn nữa Công Tôn Lục Ngạc là sẽ không ăn giấm chua. Cũng sẽ không trách cứ chính mình đoạt nàng nam nhân, nghe Công Tôn Lục Ngạc lang thang than nhẹ liên tục, Hồng Loan nhịn nữa chịu không nổi, xoay người nâng chạy bộ vào phòng lý, chi nha một tiếng cửa phòng bị quan thượng, nhưng là giường thượng hai người cũng không dừng lại xuống dưới. Công Tôn Lục Ngạc lại hai tay xanh tại Huyết Thiên Quân bụng thượng. Hồi đầu cười quyến rũ kiều thực nói, tốt, Hồng Loan. Đem ta phu quân tàng nơi này độc hưởng, nàng một câu đều nói không hoàn toàn, liền ư thẳng kêu, Hồng Loan nhìn hai người cao thấp điệp cùng một chỗ, có chút xin lỗi nói, Ngạc tỷ tỷ, ta không phải cố ý tưởng, mau tới đây đi, Ngạc nhi là theo ngươi hay nói giỡn đâu, Huyết Thiên Quân ngoác cười nói, thế nào còn do dự, Hồng Loan vội vàng tiến lên đi đến, đã sớm ở ngoài phòng thốn cái tinh quang nàng. Trắng liếc mắt một cái Huyết Thiên Quân, cúi người liền đem thánh nữ phong nhắm thẳng miệng hắn lý đưa đi. Hút Hồng Loan vú thượng hai cái núm vú, Huyết Thiên Quân hai thủ, Các Cầm Nàng cùng Công Tôn Lục Ngạc vú, Đại Lực Trà Sát Ấn. Lúc này Công Tôn Lục Ngạc hiển nhiên đến cuối, một tiếng duyên dáng gọi to sau cả người mềm nhũn, phục nằm úp sấp xuống dưới. Nhanh như vậy à, Hồng Loan đã không có e lệ, mà là có chút trêu đùa. Công Tôn Lục Ngạc thở gấp nói, hừ, ngươi không nhất định so với ta có thể kiên trì. Nàng làm cho mở ra, Huyết Thiên Quân ngồi dậy, một tay lấy Hồng Loan nhắc tới trên giường, làm cho nàng nằm xuống, nhìn âm mao nhiều hơn tiểu huyệt. Huyết Thiên Quân nhẹ nhàng mà lấy tay chỉ ra đi kia hai phiến mê người âm thần. Bên trong đã thấp thành nhất đại phiến, dính dính trong suốt chất lỏng đã tràn ngập toàn bộ bộ phận sinh dục. Hồng Loan âm hạch có hoa sinh thước lớn như vậy, Huyết Thiên Quân cẩn thận dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lấy của nàng âm hạch. Không ngừng mà khiêu khích, Hồng Loan nhịn không được rên rỉ lên, ừ, a, nga, phu quân, thân ái phu quân, ta yêu ngươi chết mất, ngươi biến thành người ta thật là thoải mái. Nga, đẹp quá, thực thích à, ân, còn không có vừa mới bắt đầu đâu. Ha ha, như vậy cách gọi, ngươi còn không mệt chết. Công Tôn Lục Ngạc mở ra vui đùa nói. Huyết Thiên Quân nhìn Hồng Loan âm hạch ở chính mình niết sờ hạ càng lúc càng lớn. Còn không đình run run, của nàng đùi không khỏi thật to tách ra. Tiểu huyệt sớm nhịn không được dục hỏa xuân tình kích thích. Đi em thủy giống hoàng hà tràn ra giường như. Càng không ngừng hướng ra phía ngoài mịch mịch chảy ra, kia hai phiến âm thần hé ra hợp lại mấp máy, tựa hồ tưởng hàm trụ cái gì, âm hạch càng bởi vì đi em thủy thấm vào, có vẻ càng thêm đỏ tươi mà lại lóa mắt. A, phu quân, ta muốn, yếu a. Huyết Thiên Quân vốn định liếm nhất liếm, nhưng nghĩ lại nhất tưởng, Hồng Loan ở bên ngoài nghe xong hồi lâu, nàng nhất định đã sớm nóng nảy. Vì thế Huyết Thiên Quân nhịn xuống yếu chậm rãi đêm trước. Hai chân quỳ gối Hồng Loan giữa hai chân, khom người đem hung khí trên đỉnh của nàng tiểu huyệt, nhưng là cũng không vội vã sáp nhập, chính là ở nàng âm hộ đi lên hồi ma sát, dính thiệt nhiều đi em thủy. Nam nhân hung khí ma sát đã đem Hồng Loan biến thành thân thể mềm mại một trận mãnh đốn. Tiểu huyệt liều mạng hướng lên trên đỉnh. Của nàng tiểu huyệt hiện tại thực cần hung khí dễ chịu. Nàng không khỏi thất thanh lãng kêu. Phu quân, của ta hảo ca ca, Thiên Quân ca, nhanh lên cắm vào đến a. A, ta muốn, của ngươi hung khí, tiến vào, ừ, người ta chịu không nổi. A, chấm chấm, Hồng Loan lúc này đã muốn là dâm đãng đến cực điểm. Rên rỉ lãng kêu, hai tay gắt gao ôm lấy Huyết Thiên Quân mông. Của nàng âm hộ lại càng không ngừng hướng về phía trước cử. Muốn đem hung khí toàn bộ đi vào. Huyết Thiên Quân thân thể đi xuống hung hăng nhất cử. Quy đầu đối với âm hộ. Hung khí chậm rãi tiến nhập nàng kia dâm đãng tiểu huyệt. Bị gắt gao hàm chứa. Hắn đem nàng gắt gao ôm. Đại lực co rúm. Hung khí hảo đại. A, nga nga, của ta tự oan ra. Tiểu huyệt yếu chống đỡ bạo. Nga, a, ta mau thăng thiên, thật đẹp nha, Hồng Loan miệng không ngừng nói ra dâm từ lãng ngữ. Lần này bởi vì Huyết Thiên Quân cùng Công Tôn Lục Ngạc cùng một chỗ làm tình. Đối nàng tiến hành rồi đầy đủ kích thích, cho nên hung khí cũng không có làm nàng sinh ra nhiều lắm đau đớn. Mà ngay từ đầu đó là thực thích, mắt thấy Hồng Loan như vậy hưởng thụ, Công Tôn Lục Ngạc đứng lên, cả người bắt tại hắn phía sau. Hai luồng đại cái vú càng không ngừng ở hắn phía sau lưng thượng cọ. Miệng lại phát ra lãng tiếng kêu. A, hảo bổng, phu quân dùng sức, sáp, sáp nàng, sáp hoàn, ở sáp. Người ta a, nga, ân, không, phu quân, đại lực điểm, thâm điểm, ta muốn thời gian dài. A, người ta hảo thích, Lục Ngạc, tỉ tỉ, tốt xấu, người ta, chấm chấm, không thích đủ, a, ân. Hai nàng một trước một sau, một cái công thượng một cái đánh hạ, nhưng là Huyết Thiên Quân đối phó nữ nhân kỹ xảo, không phải các nàng có khả năng chịu được. Gần một nén nhang gặp thời gian, hai nàng đã nhất tề nằm úp sấp nằm ở giường thượng. Tái vô đứng dậy lực lượng, thiên đại lượng hết sức, Huyết Thiên Quân mới cùng Công Tôn Lục Ngạc theo Hồng Loan các nội đi ra. Ba ngày khánh sinh yến hội, Huyết Thiên Quân trở lại Hoa Mai Các, trước tiên tiến nhập cực lạc giới chung. Chúng nữ vui thích, ở lần lượt thỏa mãn cực lạc giới chung sở hữu lão bà sau. Huyết Thiên Quân mới ở Long Phượng trong cung phòng nghị sự khai nổi lên hội nghị. Phu quân, chiếu ta nói, yến hội chủ đề, không bằng lấy vũ nhạc vì chủ đề. Huyết Lam đề nghị nói, tất cả mọi người biết Huyết Thiên Quân lần này trở về gây nên chuyện gì. Khánh sinh yến hội, ở cực lạc giới là thường xuyên chuyện, mỗi khi ai sinh nhật, Huyết Thiên Quân đều đã tổ chức một hồi yến hội, mà tổ chức nhân, bình thường đều là Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu mấy người. Lâm Hướng Anh ngửa đầu cười duyên nói, phu quân, vì hùng bá nữ nhi khánh sinh, sao không mang đến cực lạc giới lý, làm cho nàng ở trong này sinh nhật, cam đoan nàng mấy bối tử đều không thể quên được. Ha ha, tỷ tỷ nói đúng, nhưng là kiêu u nếu, nhưng là bình thường nữ tử, nếu như bị chúng ta như vậy gặp lại đằng, còn không mất mạng, La Tiêu ở bên nhẹ giọng cười nói, vừa gia nhập đại gia đình Huyết Lam cùng Hỏa Hỏa cùng với Nhan Doanh. Ngọc Nùng đều là lộ ra nghi hoặc, Nhan Doanh lại hỏi, ở trong này khánh sinh làm sao vậy, như thế nào hội mất mạng đâu? Huyết Thiên Quân xua tay cười nói, ai muốn khánh sinh, đều phải nhận cực lạc giới chúng ta Huyết Thiên Quân sở hữu lão bà lễ rửa tội. Lễ rửa tội, như thế nào lễ rửa tội? Nhan Doanh truy vấn nói, lắc lắc đầu, Huyết Thiên Quân đã không biết nói cái gì cho phải. La Tiêu vẻ mặt thần bí đi đến Nhan Doanh bên người. Đưa lỗ tai nói vài câu, Nhan Doanh trên mặt lập tức hiện ra đỏ ửng, e lệ nhìn mắt Huyết Thiên Quân cùng Lâm Hướng Anh đám người. Như thế nào, như vậy bí mật, Ngọc Nùng nhẹ giọng hỏi. Lâm Hướng Anh cười vang nói, Tiêu muội muội chính là, đây là cực lạc giới a, làm cho ta nói đi. Nếu ai sinh nhật ngày đó, phu quân cái thứ nhất cùng nàng kích tình sau, rồi sau đó chính là này hắn nữ nhân, cùng sinh nhật nhân vật chính, cho nhau ma gương, Ngọc Nùng chọn mi nói, ma gương là cái gì ý tứ a, ha ha, chính là cái kia lâu, La Tiêu chỉ vào Ngọc Nùng dưới thân, Kiều Thực cười nói, không hiểu Ngọc Nùng cùng Huyết Lam mấy người, thế này mới hiểu được, này cực lạc giới nếu tụ họp sở hữu nữ nhân, không có 3000. Cũng có 2000 thêm nhân, kia sinh nhật nữ chủ, chẳng phải là cũng bị ép buộc tử, nhưng là cực lạc giới nội có vô hạn linh khí, hơn nữa bọn họ đều là bất tử thân, lại sao sợ bị ép buộc tử, chính là khoa trương điểm nói mà thôi. Thấy các nàng đều đang nói cười, Huyết Thiên Quân nghiêm trang bình tĩnh nói, ta là muốn làm một hồi khánh sinh yến hội, là làm cho hùng bá nữ nhi càng thêm oán hận hắn vì mục đích. Dừng cười, sở hữu nữ nhân đều là vò đầu nghĩ tới, vẫn cũng không nói chuyện, cũng đáp ứng Huyết Thiên Quân, ở cực lạc giới vì nô Tiêu Lân Nhi, đột nhiên ra tiếng nói, chủ nhân, ngươi không phải nói, hùng bá nữ nhi vốn là hận hắn, là vì hắn hại chết nàng mẫu thân thôi, là, Huyết Thiên Quân đốt đầu nói, trên mặt cũng lộ vẻ dốc lòng nghe được vẻ mặt, nhìn hắn đối chính mình trong lời nói có hứng thú. Tiêu Lân Nhi nói tiếp, kia bằng không, tìm người tái diễn năm đó chuyện tình, làm cho hắn nữ nhi càng thêm thâm, chính mình mẫu thân là chết như thế nào, nghe nàng như vậy vừa nói. Huyết Thiên Quân cười cười, khen, như thế tốt chủ ý, Lân Nhi nói không sai, cảm ơn chủ nhân tán thưởng. Tiêu Lân Nhi không người cười duyên nói, đối với Tiêu Lân Nhi, Huyết Thiên Quân cũng không quá nhiều muốn cho nàng vì nô. Ở cực lạc giới chỉ cần an ổn, hơn nữa cùng chính mình các nữ nhân chung sống, sẽ không sẽ vì nan nàng, mà Tiêu Lân Nhi đã nhiều ngày cũng coi như không sai. Cùng sở hữu nữ nhân đều thân nhau, quả thực là thân như tỉ muội bình thường, đứng lên khoát tay áo. Huyết Thiên Quân nói, không cần tái bảo ta chủ nhân, tùy các nàng xưng hô đi, Tiêu Lân Nhi còn không có tới kịp đáp tạ. Huyết Thiên Quân thân ảnh đã biến mất ở tại Long Phượng Cung. Thấy nàng trên mặt lộ ra ảm đạm sắc, Lâm Hướng Anh mấy nữ khuyên nhủ, Lân Nhi, thời gian dài quá, phu quân thì sẽ sủng ái ngươi, cùng chúng ta giống nhau. Ngươi chính là chúng ta này đại gia đình Lý Nhất Phiên a, cảm tạ nhìn này đó tỉ muội. Tiêu Lân Nhi khinh ân gật gật đầu, nàng cũng tin hữu tình cùng tình yêu. Cố nhiên chính mình là kiếm linh tố thân, nhưng là liền ngay cả Hòa Kỳ Lân cùng Miêu Tiên chờ đều có thể biến ảo nhân thân, trở thành huyết thiên quân bên người sủng lão bà. Nàng Tiêu Lân Nhi lại như thế nào không được đâu. Thiên hạ hội mấy năm qua cũng không như vậy náo nhiệt quá. Ngày kế đó là hùng bá chi nữ U Nếu sinh nhật. Mà nay ngày, Hồng Loan đã chỉ xứng công tượng ở giữa Hồ Tiểu Trúc đối diện đáp nổi lên bàn đánh bóng bàn. Khánh sinh yến hội từ nàng xử lý, nàng cũng là vắt hết óc, suy nghĩ vài cái tiết mục. Đêm vừa xong, huyết thiên quân thân ảnh xuất hiện ở tại giữa Hồ Tiểu Trúc dưới. Nơi này là thiên hạ hội cấm, trừ bỏ hùng bá, không ai có thể đi vào nơi này, mà huyết thiên quân lại đến đây. Vài tiếng thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, bên trong trừ bỏ im lặng vẫn là im lặng. Huyết thiên quân có thể cảm thấy phương diện này người lúc này ngay tại lầu 2 một gian trong phòng. Mà nàng có lẽ là vì nghe không được tiếng đập cửa. Lại có lẽ là cố ý không dưới mở ra môn, trên mặt hiện ra quyết đoán. Huyết thiên quân đẩy ra cửa cực lớn, lập tức đi rồi đi vào. Này cửa cực lớn trọng đạt thiên kim, người bình thường là thôi không ra, nhưng là ở huyết thiên quân trong tay, vẫn là chút lòng thành, mà theo bên trong cơ quan, cũng có thể dễ dàng mở ra này môn. Đi vào bên trong, một trận sâu kín âm phong thổi tập, nơi nơi đều là hắc ám, huyết thiên quân không khỏi nghiến răng nghiến lợi hận hùng bá. Đối đại U Nếu, thế nhưng làm cho nàng nhốt tại này không có thiên lý giữa Hồ Tiểu Trúc lý. Một cái con tuổi nhỏ nha đầu, ở trong này ở nhiều như vậy năm, có lẽ ngay cả nhìn thấy mọi người hội sợ hãi. Mắt thấy phía dưới không có gì chỗ đặc biệt, huyết thiên quân sải bước thang lầu, hướng về lầu 2 được rồi đi lên. Còn có tam giai cầu thang đi ra lầu 2 khi, trước mắt hắn xuất hiện một cái kiêu tiểu thân ảnh. Đột ngột xuất hiện, nhưng thật ra làm cho xử sự không sợ hãi huyết thiên quân. Trong lòng cũng hoảng sợ, bởi vì này kiêu tiểu thân ảnh, quần áo quần trắng ngồi xuống đất, lại lưu trữ một đầu rối tung tóc dài. Nếu là chính mình là người thường, này nhất dọa, đã sớm quay cuồng xuống thang lầu. Ngươi là ai? Vàng và giòn non nớt giọng nữ theo nàng trong miệng phát ra. Huyết thiên quân nhìn nàng. Nhẹ giọng cười nói, huyết thiên quân, ngươi là ai? Kia cô gái cười nhẹ, tựa hồ đối với huyết thiên quân đã đến, căn bản không thèm để ý, mà là nhìn hắn nói. Ta là U Nếu, ngươi không biết ta là ai, liền dám đến nơi này. Thấy nàng nói như vậy, huyết thiên quân tán thưởng nói, U gió nổi lên, nếu bất phàm, hương cước phiêu, mỹ nhân nhan, U Nếu, tên của ngươi thật là dễ nghe. U Nếu biến sắc, nói, đừng muốn nói này chờ dễ nghe nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi không nên hỏi hỏi, ta là như thế nào tiến vào sao? Huyết thiên quân hỏi ngược lại, chỉ nghe U Nếu lạnh giọng cười. Thấp giọng nói, trừ bỏ cái kia nam nhân, ta nghĩ không đến ngươi là như thế nào tiến vào. Nguồn, nhìn U Nếu ánh mắt rõ ràng thiểm to lớn. Huyết thiên quân cảm thán. Này U Nếu rốt cuộc bị bao nhiêu kích thích, làm cho cả mọi người trở nên như thế đạm bạc hết thảy. Nàng trong mắt thậm chí không hề gì cảm tình, nghiễm nhiên là đối hùng bá hận, đã muốn đến một loại đến cực điểm bộ. Ngươi trong miệng cái kia nam nhân, định là hùng bá cái kia lão thất phu đi. Huyết thiên quân nói như thế nói, U Nếu ánh mắt lộ ra nghi hoặc, khinh thường nói, ngươi sẽ không sợ những lời này rơi vào tay lỗ tai hắn. Khi đó ngươi tử khẳng định khó coi, cố ý bày ra một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt. Huyết thiên quân thầm than nói, U Nếu, không nói gạt ngươi, ta đối hùng bá đã là hận thấu xương. Hắn là cái lãnh huyết vô tình người, ta vốn là Hoắc gia trang nhân, bởi vì hắn yếu thu phục Hoắc gia trang, chúng ta trang chủ không theo. Hắn đã đi xuống làm, giết hại toàn trang nhân. Ta là duy nhất một cái may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân. U Nếu chọn mi nói, kia tính ngươi may mắn, hắn làm việc rất tuyệt, ngươi không chết thế nhưng còn dám tới Thiên Hạ hội. Nếu cho hắn biết, ngươi là Hoắc gia trang người, ta nghĩ hậu quả ngươi nhất định thực không nghĩ nhìn đến. Ta thực hiểu biết Hùng bá, hắn ngay cả thê tử của chính mình cùng nữ nhi đều có thể hại. Người như thế quả thực là thế gian thượng tối ác độc người. Huyết Thiên Quân tiếp tục nói, thỉnh thoảng đã ở nhìn U Nếu biểu tình, hiển nhiên đã biết câu nổi lên tác dụng, chỉ thấy U Nếu cả người run run, trong mắt chảy ra nước mắt, về phía sau lảo đảo lui hai bước, Huyết Thiên Quân gấp hướng Tiền Nhất lùi, lấy tay nắm ở nàng vòng eo, vội la lên, U Nếu, ngươi không sao chứ, cho dù bị xa lạ nam nhân ôm vòng eo. U Nếu cũng làm như không có phát hiện, vẻ mặt lợi hại thần nhìn trước mặt nam nhân vạt áo. Nghe được nàng rất nhỏ nghẹn ngào, Huyết Thiên Quân mang lấy tay liêu khởi nàng trước mặt tóc bay rối. Mới nhìn đến U Nếu chân chính gương mặt, hé ra nho nhỏ khuôn mặt thượng, tang thương cùng cừu hận viết cho trên mặt, cặp kia mắt xếch lại mị chi cực, đặc biệt mũi hạ bạc như thiền cánh cái miệng nhỏ nhắn. Hơi hơi xúc động Huyết Thiên Quân tâm. U Nếu thế nhưng sẽ là như vậy mỹ cô gái, nếu không phải ở trong này bị nhốt, nàng mỹ nhất định hội thoát phàm siêu tục. Cách chương.